hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc khai giảng, Thịnh Tường trở về Kinh Hoài, nhưng vẫn bận rộn như cũ. Bí thư không chỉ bận rộn những chuyện của học kỳ mới. Câu lạc bộ trong học viện còn có rất nhiều thông báo lớn nhỏ khác nhau. Chờ đến khi cô rảnh, bên phía Thẩm Ngôn Lễ lại bắt đầu bận rộn. Ảnh mô phỏng 3D hoàn chỉnh cũng đang cần tiến hành thí nghiệm không ngừng. Nên chuyện anh liên tục ngâm mình trong kho số liệu tương quan cũng là chuyện thường ngày. Cứ như thế mãi cho đến lúc hai người một lần nữa gặp nhau thì đã đến mùa xuân. Sau khi Lê Nghệ từ Giang Nam về thì bị cảm lạnh. Bệnh đến như núi đổ, gần đây cứ buồn bã, ỉu xìu. Hôm nay, Thịnh Tường đứng ở sảnh ngoài trải thảm như thường lệ. Thuận tiện bán được vài đơn thì nhận được tin nhắn của Thẩm Ngôn Lễ. S, ra ngoài đi. S, xe anh đang chờ bên ngoài. SQ, anh biết tính toán quá nhỉ. SQ, không phải trường học không cho đỗ xe gần đây à? S, đúng là không thể đỗ lâu. S, nhưng không phải có chỗ hẻo lánh à? S, camera không quay được. Thẩm Ngôn Lễ có tinh thần nghiên cứu thật, còn cố ý tìm lỗ hổng trong quy định của Đại học Hàng không Vũ trụ Kinh Hoài nữa. Theo tiếng còi vang vọng tìm đến xe, Thịnh Tường ngó ra từ cửa sổ nhìn quanh mới phát hiện nơi hẻo lánh mà Thẩm Ngôn Lễ nói là ở đâu. Trong con đường hẻm nhỏ xa xa trên đường nhựa kéo dài, có một chiếc xe Việt dã quen thuộc. Thịnh Tường dọn dẹp sơ qua, khi ra cửa còn thấy đèn nơi đuôi xe hơi lóe lên, như là ngọn đèn chiếu sáng vậy. Lúc đầu cô gái bước đi bình thường, sau đó dường như sợ anh đợi lâu, cô lại đi nhanh hơn một chút. Gió đêm mang theo sự ẩm ướt đặc biệt chỉ đầu xuân mới có. Ẩn trong đó là mùi hương của mầm non mới chớm, hệt như cỏ xanh bị liềm mới cắt qua. Đến cả trong tâm hồn cũng như nhiễm chút sương sớm. Trông trơn trơn, mềm mềm. Thẩm Ngôn Lễ không khóa cửa xe. Thịnh Tường ngồi vào ghế phụ rồi mới đóng cửa lại. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh. Anh khoanh tay, ngửa đầu tựa lưng vào ghế. Hai mắt khép lại, chắc là anh đang nghỉ ngơi. Tóc anh ngắn hơn trước một chút, hàng lông mày trông lại càng rõ nét hơn. Cái cằm lại trở nên sắc sảo hơn, khiến toàn thân toát ra sự khí phách và hào sảng. Thịnh Tường im lặng nhìn anh, không muốn quấy rầy sự trầm tĩnh như vậy. Đêm nay Thẩm Ngôn Lễ vừa mới xong việc. Thật ra vào giờ này thì đêm cũng khá là khuya rồi. Nhưng anh vẫn chạy đến. Hai người không đi đâu cả, chỉ ở cùng nhau bình yên như thế này mà thôi. Nhìn anh mãi như thế, trong lòng Thịnh Tường cứ như bị cái gì đó cào nhẹ một cái. Đột nhiên ngực cô nhói lên, sau khi thả lỏng lại cứ như bị khí nóng rót đầy vậy. Cô gái quan sát một lúc lâu rồi khẽ nâng tay lên, nhoài người sang muốn giúp Thẩm Ngôn Lễ vuốt phẳng mi tâm đang nhíu chặt lại. Cô còn chưa kịp đụng vào, cổ tay mảnh khảnh đã dễ dàng bị anh tóm lấy. Thẩm Ngôn Lễ đột nhiên mở mắt, híp mắt nhìn cô. Trêu anh à? Giọng điệu của anh thong dong, nhưng đôi mắt lại toát ra mãnh liệt cực kỳ tương phản. Có phá đâu, em giúp anh vuốt. Thịnh Tường vừa dứt lời, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị bóng đen trước mắt đè lên. Đến cả hơi thở mãnh liệt trong trẻo của anh cũng như che trời lấp đến kéo đến. Thẩm Ngôn Lễ ngả người về phía cô, nắm lấy cằm cô rồi hôn xuống. Chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Thịnh Tường bị ép lui liên tục, thân thể cũng dần ngã ra phía sau. Âm thanh hôn nhau dần vang lên trong thùng xe yên tĩnh. Thắt lưng cô không biết đụng phải cái gì. Thịnh Tường vô thức khẽ la lên. Đau ở đâu à? Thẩm Ngôn Lễ không dám làm bừa nữa, gần như ngừng lại động tác ấy lại ngay lập tức. Đôi mắt sâu không thấy đáy, anh hơi cúi đầu, thoáng nhìn về phía sau, sau đó nhìn chằm chằm vào bên sườn eo của Thịnh Tường. Có lẽ là do tư thế ngồi khiến cô va vào vật trang trí trong xe. Mùa xuân đã đến, quần áo trên người cô gái cũng đổi sang loại vừa mỏng vừa nhẹ nên anh không cần tốn chút sức nào đã chạm vào được. Thật ra cũng không đau lắm. Thịnh Tường nói xong, lại quan sát sắc mặt của Thẩm Ngôn Lễ. Thật ra chỉ là cô bị giật mình chút thôi chứ không đau lắm. Cô còn muốn nói gì đó lại chợt nhận thấy Thẩm Ngôn Lễ đang nhích lại gần. Anh bóp chặt eo cô, khẽ dùng sức nhấc người lên, lướt qua khoảng cách giữa chỗ ngồi rồi ấn cô lên đùi mình. Hai chân Thịnh Tường tách ra, đối mặt với anh, bởi vì bị tấn công đột ngột, cô dán lên mặt Thẩm Ngôn Lễ mấy lần liền, còn bị bắt ôm lấy cổ anh nữa. Bốn mắt nhìn nhau, trong thùng xe tối đen, Thẩm Ngôn Lễ nghiêng người về phía trước, dán trán mình lên trán cô. Làm vậy có phải sẽ hết đau không? Anh chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng xoa hõm eo của cô, rồi nói, đây là chỗ ngồi đặc biệt miễn phí của chỉ phục vụ cho mỗi em. Bên sườn eo truyền đến cảm giác bị đụng chạm rõ ràng của lòng bàn tay. Còn giữa chân cô lại ma sát với khung xương của Thẩm Ngôn Lễ. Cảm giác chân thật thế này khiến đôi mắt cô gái không kìm được mà ngân ngấn lệ. Hốc mắt cũng dần nóng lên theo phản ứng sinh lý. Miễn phí cái gì chứ? Ngang ngược vô lý. Sao lại ngang ngược vô lý? Thẩm Ngôn Lễ nhìn cánh môi vừa bị hôn đến phiếm hồng của cô. Sáp lại nói nhỏ. Em nói xem, anh có thu phí gì của em đâu? Đúng là không thu phí. Nhưng cô cũng bị cắn đau muốn chết. Em không thèm kiểu ghế như này đâu. Nhưng em đã ngồi lên rồi. Lúc này đã bắt được người rồi nên vẻ lạnh lùng trên mặt anh cũng tan biến. Trông như kiểu người rất dễ nói chuyện nhưng chắc chắn là không dễ buông tha. Hai người âm thầm giằng co một hồi, yên lặng nhìn nhau một lúc lâu. Đôi mắt đen nhánh của cô gái trong thùng xe hệt như đã dung hòa vào bóng đêm. Chậm rãi lướt qua, cuối cùng, vẫn là nam sinh đầu hàng trước. Được rồi, anh đầu hàng. Thẩm Ngôn Lễ mở miệng trước, giọng nói cũng khàn hơn, chỉ là do anh không được gặp em lâu rồi thôi. Thịnh Tường à, một chiêu chí mạng khiến cô gái cũng thả lỏng, không còn phản kháng nữa. Cô cũng rất nhớ cái ôm của anh, vùi mặt vào trong lồng ngực anh, đầu ngón tay thon thả xinh đẹp của cô còn đang nắm chặt cổ áo của anh. Lúc này đây cô cũng gật đầu. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định đáp lại. Lúc này trong thùng xe không còn tiếng vang nữa. Cảm xúc không tên cũng dần dâng lên. Ngoài cửa kính chắn gió là đêm xuân trải dài vô tận. Mảng đen tối xung quanh dường như cuốn hai người, bao gồm cả chiếc xe này vào một không gian chỉ còn im lặng. Một lát sau mới nghe tiếng đáp lại của Thẩm Ngôn Lễ. Lúc này không phải em nên nói là em cũng thế à, Thẩm Ngôn Lễ. Hai người dùng tư thế như vậy ngồi một hồi, chịu đựng qua khoảng thời gian kia. Sườn eo của Thịnh Tường cũng dần thả lỏng. Cô gái đẩy tay Thẩm Ngôn Lễ, đứng thẳng dậy. Hôm nay anh làm xong hết tất cả rồi mới đến đây à, thấy Thịnh Tường muốn nói chuyện phiếm với anh. Thẩm Ngôn Lễ một tiếng, mệt lắm. Quan sát một lúc lâu, thấy anh không giống đang nói dối. Thịnh Tường khẽ dừng, mệt đến vậy à? Cô lại hỏi nữa, trong từng lời cô nói cũng mang theo chút quan tâm. Vậy mà giờ này anh còn đến tìm em. Sau này đến làm xong hạng mục thí nghiệm tương tự, anh có tìm thì em cũng không gặp anh đâu. Thẩm Ngôn Lễ nhướng mày, em làm thế với anh hình như có hơi bất công đấy. Thịnh Tường hơi muốn nhéo anh. Như anh vừa làm thì là công bằng à? Thẩm Ngôn Lễ nở nụ cười, không nói chuyện cũng không đáp lại nữa. Chẳng qua anh đột nhiên thả lỏng toàn thân, biếng nhác ngửa đầu dựa lên ghế dựa phía sau. Động tác của anh khiến Thịnh Tường cũng ngã về phía trước theo. Cô gái bị ép phải ghé sát vào người anh, tuy là chuyện xấu ập đến rất bất ngờ nhưng cũng trong giây phút đó lại khiến thể xác và tinh thần Thịnh Tường đều hoàn toàn thả lỏng. Đột nhiên cô cảm thấy, nếu cứ như lúc này đây, vậy không còn gì là quan trọng nữa cả. Mà những suy nghĩ đã được soạn sẵn trước trong đầu, Ngay lúc này, tất cả đều bị phá vỡ. Bởi vì cô muốn gặp anh, mà hiện tại cô cũng đã được nhìn thấy anh. Chỉ đơn giản như thế mà thôi. Thịnh Tường chớp mắt, nhìn Thẩm Ngôn Lễ cận kề. Ánh mắt cô cũng dần bình tĩnh hơn. Thành thật mà nói, khuôn mặt Thẩm Ngôn Lễ rất có tính công kích. Mỗi khi đối mặt gần gũi thế này, trong mắt anh như có khói lửa bùng cháy, dường như chẳng tắt bao giờ. Vì vậy, khi bị ánh mắt như thế nhìn chăm chú, bạn sẽ giống như một kẻ nghiện, không bao giờ thấy đủ cả. Thẩm Ngôn Lễ hiếm khi thấy cô như thế. Anh vươn tay giúp cô xoa hõm eo sơ ý đụng phải ban nãy. Thịnh Tường mặc kệ anh. Sau đó cô nhấc tay mình lên. Lại lần nữa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ lên mi tâm anh như lúc vừa lên xe vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve hai cái. Đúng lúc này, Thẩm Ngôn Lễ đột nhiên nở nụ cười. Khiến Thịnh Tường muốn thu tay lại ngay lập tức. Sao anh lại bật cười khi nhìn em thế? Không có gì đâu. Thẩm Ngôn Lễ chậm rãi đáp lời. Anh mở miệng lần nữa. Chỉ là đột nhiên hiểu được một chuyện mà thôi. Thịnh Tường thấy khó hiểu. Ngước mắt nhìn anh. Chuyện gì vậy? Thẩm Ngôn Lễ nâng tay cô lên. Ấn lên môi mình. Ánh mắt vẫn tập trung. Chăm chú nhìn vào cô. Không gặp lâu như thế. Hình như em cũng rất nhớ anh. Bóng đêm bên ngoài dần dần bao phủ cả bầu trời. Gió đêm thổi hiu hiu. Mùa xuân ở Kinh Hoài rất ngắn ngủi, cũng có nghĩa chỉ cần quý mới đến, mùa hè sẽ dẫm lên đuôi mùa xuân mà đến nhanh thôi. Khi Ninh Viễn Tuyết trở về cửa hàng, anh ấy phát hiện cửa chỉ khép hờ, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thịnh Tường đâu. Lúc này Lê Nghệ vừa đến, đang dọn dẹp thùng giấy cũ ở sân sau. Anh ấy rảnh đến mức không có việc gì làm, bèn hỗ trợ dọn dẹp một hồi, chuẩn bị mang ra đặt ở đường nhỏ phía trước, nơi đó có trạm thu phế liệu, vì vậy nếu người già nào cần thì sẽ đến lấy đi. Do có quá nhiều đồ nên dù Ninh Viễn Tuyết dùng cả hai tay nhưng cũng mang không xuể. Anh ấy để Lê Nghệ nghỉ ngơi, còn mình tự đi ra ngoài. Chỉ là không ngờ hôm nay trên con đường nhỏ hẹp này lại có một chiếc xe đang đậu. Ninh Viễn Tuyết chậm rãi bước đi. Đến lúc trở về, bước chân đột nhiên ngừng lại một hồi. Nếu anh ấy không nhìn lầm thì chiếc xe Việt dã này vừa rồi hình như chuyển động với biên độ rất nhỏ. Động tĩnh như thế cũng không thu hút sự chú ý của Ninh Viễn Tuyết được. Hơn nữa, trong thùng xe chỉ có ngọn đèn lờ mờ, nhẹ nhàng chiếu xuống mà thôi. Bởi thế, anh ấy chỉ có thể thấy loáng thoáng có người bên trong. Chứ thật ra không thể nhìn rõ mặt người. Nhưng đợi đến khi anh ấy nhìn lướt qua cửa sổ xe trong giây lát, trong đầu anh ấy dần hiện lên một bóng dáng. Lúc này bước chân của Ninh Viễn Tuyết dừng lại hẳn. Mà cũng đúng lúc đó, Thẩm Ngôn Lễ và Thịnh Tường đang thong thả tán gẫu trong thùng xe. Họ không làm gì khác cả. Chỉ hưởng thụ thời khắc như thế này, giống như muốn cứ mãi như thế đến khi sông cạn đá mòn cũng được. Cô gái được anh thả về ghế phó lái, hiển nhiên là có ý muốn quay về, mãi cho đến khi cửa kính xe bị người nào đó gõ lên hai cái. Động tác của hai người trong thùng xe cũng theo âm thanh mà dừng lại. Khi Thịnh Tường ngước mắt dò xét bóng dáng cao to kia, cả người cô bỗng cứng đờ. Ninh Viễn Tuyết đang đứng ngoài cửa sổ, ánh mắt anh ấy xuyên thấu qua cửa kính xe, nhìn thẳng về phía này, cách Trương,